Người dân khác họ, của tác giả Kim Hài, do Trái Táo diễn đọc. Chương 1. Bên kia bờ sông, hàng dừa nước còn vương lay lắc ánh nắng chiều. Tiếng nước đập vào bờ lao lách, cũng không che được tiếng cá quẩy mạnh. Gió lao xao tóc mấy ngọn dừa khô, phơi bên hè nhà nghe rào rạt. Thành đứng trên cái cầu ván trên bên, bắt nửa chừng, nhóm người nhìn qua khúc sông gãy. Nơi đó tí nữa đây sẽ xuất hiện bóng dáng chiếc ghe nhỏ và thầy Bảy già. Gọi là thầy Bảy già bởi ông Bảy đã già và chuyên nghề cho thuốc. Thuốc cho thì toàn là lá cây, rễ cây. Ông tìm hái được từ nơi đâu? Có lẽ xuôi ghe về chợ mua một ít thuốc cao đơn hoàng tán ở mấy tiệm tàu. Dân sớm khúc quanh sông đều trông mong vào tài cho thuốc của ông Bảy và ông Quải ở mạng trong. Nhưng từ khi ông Quải mất đi, ông Bảy giữ độc quyền cứu nhân độ thế, nói theo lối của ông Bảy. Thành ở với ông Bảy đã 2 năm nay, không phải bà con thân thuộc gì, bởi vì Thành chỉ là con một thân chủ ông Bảy. Một đêm nọ, bà Hai Cơ, mẹ của Thành, lên cơn đau ngực dữ dội. Thành đã bơi qua sông kêu ông Bảy. Ông Bảy chần chờ, đợi trời ưng ửng mới dám bơi thuyền. Và đến nơi thì đã trễ, bà Hai Cơ chỉ còn thoi thóp. Trước khi chết, bà chỉ Thành nói gì không rõ, nhưng ông Bảy lại hối hận về việc đã chần chừ. Ông cho rằng mình phải chịu trách nhiệm về cái chết của má Thành. Do đó ông gật đầu, nhận nuôi Thành cho đến khi lớn khôn. Ông Bảy không có con cái gì, ông muốn truyền nghề thuốc lại cho Thành. Ông thường kêu nó khuyên nhủ, mặc dù nó mới chỉ có 13 tuổi đầu. Thành à, nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, mày theo bác làm cái nghề thuốc cũng đủ sốc, sùng sướng một đời, lại để dành ân đức cho con cái về sau. Thành cứ nhớ rõ cái gục đầu nhẹ nhẹ của ông Bảy mỗi khi nói đến điều đó. Nhưng đối với Thành, Thành không cảm thấy thương ông Bảy chút nào, đôi khi lại ghét nữa là đằng khác. Nó nhớ đến cái gương mặt ngái ngủ và thản nhiên của ông Bảy vào một đêm tối trời nọ. Đêm nó đã phải lội qua con sông đen ngòm lạnh buốt để mời cho được ông Bảy chữa bệnh cho mẹ nó. Gương mặt thản nhiên, cử chỉ chậm rãi chần chừ của ông Bảy khi thu xếp thuốc men vào trong chiếc bọc nhỏ, hai tay nhẹ nhàng bình tĩnh bơi chèo như một khách nhàn du trước nỗi lo lớn lao của Thành, và Thành không bao giờ quên được. Thầy Bảy về rồi kìa, cha, bữa nay thầy Bảy đi hai thuốc ở đâu mà về trễ vậy thầy Bảy? Người hàng xóm nào đó nói to, tiếng nói theo chiều gió vặn đến nghe mồm một. Thành giật mình nhìn ra cổng, mái tóc thầy Bảy loáng, cái lưng còm quen thuộc không thể lẫn vào đâu được. Thầy Bảy cười nói với mọi người ở đầu xa: năm nay bà con tha hồ mà có thuốc quý, tôi đi sâu thật là sâu, miệt ngoài hái hết trơn cả rồi. Ôi cái nghề cứu nhân độ thế này phải hy sinh chứ biết làm sao. Giọng cười thầy Bảy giòn giả: thằng Thạnh đâu rồi? Ủa, mày đứng đây tự hồi nào vậy? Đỡ giùm ta một chút coi. Ủa, sao mà đứng im re vậy? Lại đây một chút nữa, chút nữa, đỡ lấy cái này. Khéo khéo, kia kìa, có chân, để mà rớt xuống sông hết. Cha cha, tối quá. Thầy Bảy cứ nói giòn giả như chưa bao giờ được nói. Thành cứ như thường lệ đỡ lấy cái bao tải đựng lá cây trên tay thầy Bảy, quay lưng đi vào nhà. Trong lúc thầy Bảy nó lui cui buộc cái xuồng vào thân cột chẻ làm hai chân cầu ván, Thành vặn to chiếc đèn dầu. Thầy Bảy ghé mắt nhìn qua mâm cơm đặt ngay ngắn trên bàn. Khâu à, còn không hả Thành? Ngày mai nhớ nhắc tao đưa tiền ra chợ mua thêm khô để dành ăn nghe. Mùa mưa sắp tới rồi đó, trời nóng nực bực bội quá. Thầy Bảy cởi chiếc áo bà ba đen đã có mùi vì mồ hôi bùn bụi mắc lên trên vách, rồi ngồi vào bàn. Sau khi cà cà hai cái chân để rơi bớt đất, mâm cơm lạch cạch bát đũa. Bới cho tao chén cơm coi. Sao mà mày ít nói như là con gái vậy hả Thành? Ngồi đây ăn cơm rồi dọn, bữa nay có trăng sớm đó. Thành xới một bát cơm nóng đưa cho ông Bảy và cho mình một bát. Bát cơm vừa và lên miệng, nó chợt nhớ nói nhanh. Hồi chiều à, bà Tắc có qua mời bác sang xem bệnh của con Bảy. Bà nói à, thằng lớn nóng lạnh hôm qua, đến bữa nay mà chưa có bớt. Thầy Bảy chặt lưỡi, một ít cơm rơi vãi trên mặt ván. Còn cái nóng lạnh từ ngày hôm qua, để cho đến bữa nay mới chịu kêu tao. Cứu bệnh thì như cứu quả, mày á phải biết như vậy. Để lâu rồi rủi ro con bệnh nó nhập vô tì á, là xong đời. Cái gì chớ nóng lạnh mà lại còn nít mắc chứng đó á, thì nguy hiểm lắm. Trước hết á, là phải hạ quả. Nhưng tao chắc là cái thằng nhỏ nó bị lên ban lên sở gì đây. Uống vài ve tiêu ban lộ là xong hết chứ gì. Nhưng mà cần nhất là phải cử gió trước. Cái con mẹ Tất chắc chắn bao giờ mà biết cái chuyện đó. Thôi để mai thử xem, chứ ban đêm đi qua sông tao cũng ớn lắm đó. Trả lời thầy Bảy là một tràng súng cối từ bên kia sông vọng đến. Thành nhìn ra ngoài sân, trăng đã lên quá ngọn cây cao đầu xa. Mặt sông sóng sánh bàn bạc, xà tích thật xa, ánh sáng vàng vàng của mấy trái quả châu rơi thấp làm lộ cụm mây xám vằn vèo, những hình thù không rõ. Bác Bảy ơi, miệt kìa chắc có đánh nhau. Đôi đũa rơi xuống đánh xoạt mâm, nghe một tiếng khô gọn. Ôi ôi, hời đâu mà nghĩ chuyện đó. Tao cũng sống biết bao nhiêu mạng người rồi, thì trời đâu có nỡ hại mình. Yên hết, đừng có lo. Thành không nói, cứ chậm rãi nhai miếng cơm đến ra nước. Chất nước cơm tiết với thịt cá khô bùi bùi ngày ngày làm Thành thấy ngon miệng hơn. Lần ăn cơm nào cũng vậy, thầy Bảy ăn và đứng trước hết. Còn mình Thành cứ nhãn nha cả 10 phút sau, thầy Bảy cứ la hoài cái tính ăn chậm như là con gái của Thành. Nhưng Thành vẫn không sao nuốt nhanh được. Vả lại những lần như vậy, Thành lại được dịp nghỉ ngơi xa xôi. Khi thì nhớ đến những ngày bình yên bên mẹ, khi thì tưởng tượng đến chuỗi ngày sắp đến của mình. Thành à, mai mày đi theo tao đi thăm bệnh cho con bà Hai Tất nghe chưa? Đáng lẽ mấy chứng bệnh đó mày phải biết cho thuốc thì mới phải. Thành le lưỡi. Bác nói vậy chứ con mà cho thuốc thì bà Hai Tất, bà giác chỗ chà, bà quét con ra khỏi nhà liền đó. Thầy Bảy cười hăng hắc. Mày dở quá à. Tao hồi nhỏ bằng cỡ mày là đã đi cho thuốc được rồi. Có ngày hả, tao đi 2-3 nơi, mày dở ẹt à. Nhưng ngày mai á, mày có chịu đi với tao không? Thành bối rối không trả lời ngay. Năm ngoái Thành đã mấy lần đi theo thầy Bảy đi cho thuốc. Nhưng sau những lần đi như vậy, Thành đâm ra ghét thầy Bảy. Ai đời con bệnh đau nhăn mài rên rỉ lăn lộn van xin khóc lóc, đến nỗi Thành bắt phải chảy nước mắt. Thế mà thầy Bảy cứ quẩn quẩn, miệng thì nói không sao không sao. Đôi lúc bệnh nhân đau quá, biếu lấy tay của thầy Bảy căm gan. Người thầy thuốc có vẻ nhẫn tâm với tất cả mọi người. Có lần Thành thấy thầy Bảy xòe tay lấy tiền thuốc. Trong lúc người bệnh thì vẫn còn rên la ở trên giường. Khi vừa ra khỏi nhà người bệnh, thầy Bảy thông thả vui vẻ bơi chèo như là không có chuyện gì. Trong khi tâm trí của Thành vẫn còn bị ám ảnh bởi gương mặt nhúm nhó, tiếng rên đau đớn vừa qua. Những chuyện đó cộng thêm với lòng giận ghét thầy Bảy về cái chết của người mẹ thân yêu, làm cho Thạnh càng ngày càng không thích gần thầy Bảy. Nói là không thích thì cũng không đúng. Hẳn vì những ngày thầy Bảy vắng nhà đi chữa bệnh, Thạnh cũng thấy nhơ nhớ. Và Thạnh ghét để mà ghét, chứ trong thầm tâm của Thạnh vẫn cảm thấy thầy Bảy không có lỗi gì cả. Vả lại từ khi về ở với thầy Bảy, Thạnh được thầy đối xử như là con cháu ruột. Nhưng nếu bảo phải thương thầy Bảy thì nhất định Thạnh không thương thầy chút nào. Trời đất, đây hay không thì nói phức cho xong, cứ ngồi làm tin hoài vậy hả mày? Thạnh giật mình nhìn lên. Thôi bác Bảy à, con ở nhà. Thầy Bảy ngừng chân đưa nhịp giọng. Sao mấy tháng rày mày không chịu theo tao đi thăm bệnh để cho quen nghề? Nhất nghệ tinh nhất thân vinh, không có nghề nào hèn hạ đâu con. Nội cái nghề cho thuốc cũng đủ để con sung sướng mãn đời, và khi nào cũng đều được kính trọng hết. Thành ấp úng. Không phải vậy đâu bác, bị ngày mai còn phải đi chợ mua khô với gạo nữa. Thầy Bảy như chợt nhớ ra ậm ừ trong cổ họng. Thạnh lặng lẽ bưng bát đũa ra sau. Nhưng khi định ngồi xuống rửa bát thì tiếng thầy Bảy kêu giật ngược. Thạnh nè, ngày mai tao chèo tam bản qua sông chữa bệnh, đoạn hai bác cháu mình ra chợ luôn, chiều rồi hãy về. Bữa mai tao với mày thăm lại cái hàng hủ tiếu ở gần chợ xem. Chà, no cơm mà nhớ tới hủ tiếu thì cũng phát thèm. Thạnh lắng tai, chỉ còn tiếng kẽo kẹt của chiếc giỏng đưa dưới sức nặng của thầy Bảy. Thạnh vực nước lên tay, nhỏ từng giọt nước xuống chậu nước loang loáng ánh trăng. Mặt trăng chao chết rồi vỡ vụn xôn xao. Thạnh thấy lòng mình vui vui khi nghĩ đến tô hủ tiếu nóng vừa ăn vừa xích xoa vì cay. Thạnh quên hết ngày cảm tưởng ghét thầy Bảy. Đến bầu không khí của nhà có người bệnh, Thạnh chỉ nghĩ đến buổi chợ ngày mai có hủ tiếu nóng. Đêm yên lặng, Thạnh trong đèn ngồi đọc lại mấy tờ giấy báo cũ đã rã rời. Chồng vở học ở kệ bàn hắt thành bóng tối lên một phía má thầy Bảy đang nằm ngáy ở trên võng. Cả tháng nay Thạnh được nghỉ học, ngôi trường nhỏ đã sụp đổ tan tành vì một trái súng cối không hiểu ở đâu bắn về. Trong khi chờ đợi trường óc sửa lại, học trò được nghỉ học vô thời hạn. Những buổi tối hôm nay Thạnh thấy nhớ trường kỳ lạ. Tờ báo cũ có một chuyện ngắn diễn tả tâm sự một cô bé trong truyện là bỏ trường vĩnh viễn. Nhưng từ lâu Thạnh không đến trường nên nỗi nhớ cũng chất ngất. Thạnh nhớ từ cái bàn vương vải mực đến cái ghế dài cục mất một chân, đứa đầu bàn phải vừa ngồi vừa chống. Thạnh nhớ đến gương mặt của cô giáo Thơm với mái tóc dài kẹp bởi một cái kẹp kẻ caro vuông đen trắng. Thạnh nhớ đến nét mặt của con Bông tròn cạnh khi cười một má lõm vào thành cái đồng tiền đơn chiếc, má bên kia thì bầu bỉnh đều đặn. Con nhỏ đó hiền nhất lớp và thân với Thạnh bởi ngày trước hai đứa cũng ở gần nhà. Má Thạnh thì không có con gái nên thương con Bông lắm. Thạnh nhớ đến cặp mắt đen, cái mũi hển của thằng Út. Thằng nhỏ ghét thầy Bảy nên hợp với Thạnh. Mặc dù mỗi khi Thạnh hỏi nó tại sao ghét thầy Bảy thì mặt của nó lại ngẩn ra, nó cứ lắc đầu cười trừng. Nhưng Thạnh vẫn có cảm giác sung sướng của một kẻ có bè, có lứa. Thạnh lắng tai nghe một tràng súng nổ vang ở nơi đâu đó nghe rất gần. Lại thêm một tràng súng nổ nữa, một tràng nữa, lại có tiếng súng lớn. Thạnh sợ hãi đứng dậy, thầy Bảy cũng thức giấc nhưng vẫn nằm im trên võng. Thầy hé mắt yên lặng nghe ngóng, một tràng súng lại nối tiếp. Thầy Bảy ngồi nhổng dậy, thầy hét lên khi thấy Thạnh vẫn còn đứng chần ngần giữa nhà. Trời đất, Thạnh ơi, mày không chịu xuống hầm hay sao mà còn đứng như trời trồng vậy? Súng ở đâu nổ lớn quá? Một tràng súng nữa át cả tiếng dạ của Thành. Thầy Bảy nhảy vọt xuống đất, tiện tay níu luôn cả Thành. Hai người lăn tròn dưới gầm bộ ván, miệng hầm thì ở ngay đó. Khi xuống tới nơi thì cả Thành và Bảy đều hoàn hồn rất mau bởi những cảnh tương tự xảy ra không hiếm. Thầy Bảy dựa lưng vào thành hầm, một ít cát rơi lả tả xuống mặt chiếu lót. Phải kiếm một ít lá dừa khô lót dưới hầm, chớ ngó bộ hơi ẩm, mùa mưa tới rồi. Thành lắng tai nghe tiếng mỏ rời ra từ đầu sớm, chen vào giữa những tiếng nổ dồn dập của súng. Thầy Bảy lại chắc lưỡi: chắc lại đánh nhau ở miệt trên đây. Căn hầm chợt sáng lên màu sáng đỏ, ánh quả châu chiếu qua song cửa lọt vào miệng hầm, in bóng cây lá lướt chậm chậm như chớp bóng. Chết cha, chưa tắt đèn ở trên bàn. Thành ơi, mày bò lên tắt đèn giùm tao coi. Cái điệu này có ngày cháy nhà thiêu luôn cả tao với mày. Thành bực dọc bởi cái tính lắm lời của thầy Bảy. Không nói không trả lời, Thành bò ra miệng hầm nhìn ra cửa. Mấy trái quả châu đông đưa ở bên kia sông, thỉnh thoảng vài tia lửa nhán lên cùng với tiếng súng nổ vọng lại. Thành yên chí đứng dậy tắt đèn, tiện tay khép cánh cửa lớn rồi lại bò xuống dưới hầm. Bác Bảy à, đánh nhau ở bên kia sông. Thầy Bảy cười gằn một tiếng: chết còn mẹ tất, còn cái đào yếu mà chạy súng là chết luôn. Chắc bà không thèm chạy quá à, bác Bảy ơi. Thầy Bảy cười: giỡn mày, chỉ có ai mót đẻ thì mới chịu trận thôi, chứ già cả đi không nổi cũng phải lết. Chạy trốn nữa là người tránh đạn, chớ đạn đâu có tránh người. Thạnh làm thinh, tiếng mỏ càng lúc càng dồn dập. Đúng là đồ quỷ, đánh nhau ở miệt vườn bên kia mà nó cứ đánh mỏ hoài, chịu chi cho thấu, nghe cứ kinh hồn thất vía luôn. Thầy Bảy cứ cào nhào luôn miệng, thầy chê cái này chê cái nọ rồi trách trớ, đòi bán nhà ra chợ ở cho nó đỡ lo. Nói một hồi không nghe Thạnh góp chuyện, thầy buồn tình bó gối ngồi đợi. Độ một giờ sau tiếng súng đã êm dần, ánh quả châu cũng tắt phục từ khi nào, chỉ còn bóng trăng sáng sở ở ngoài trời. Thầy Bảy đánh thức Thạnh dậy, hai bác cháu rời khỏi hầm leo lên bộ ván tiếp tục ngủ. Nhưng hình như Thạnh không ngủ được, có lẽ tại ánh trăng bên ngoài sáng quá, hoặc tại cơn ngủ gật hồi nãy đã cướp mất giấc ngủ ngon. Thầy Bảy thì cũng vậy, Thạnh thấy cứ thấy thầy trăn trở hoài. Được một lúc, thầy ngồi dậy lập bập điếu thuốc, rồi lại nằm xuống ngồi dậy. Có tiếng chân chạy thình thịch bên ngoài, thầy Bảy vứt điếu thuốc hút dở xuống đất. Thạnh ngồi bật dậy, lê đến sát thầy Bảy. Tiếng chân chạy gấp rút như từ dưới sông chạy lên phía nhà của thầy Bảy. Thạnh nghe lạnh ở sống lưng, thầy Bảy thì ngồi yên như tượng. Ai chạy về phía này lúc giữa đêm, nhất là khi vừa xảy ra trận lộn xộn? Câu hỏi cứ lảng vảng trong óc của hai người. Tiếng chân dừng lại trước hiên nhà, một giây im lặng, tiếng lay cửa mạnh, rồi tiếp liền một giọng nói yếu sụng nước: thầy Bảy ơi, thầy Bảy à, thầy làm ơn thầy Bảy ơi. Thạnh nhảy phát xuống phản, thầy Bảy quơ chân tìm đôi guốc mộc. Đứa nào, đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì vậy? Thạnh đốt ngọn đèn dầu lên, trong khi thầy Bảy thì tìm then mở cửa. Một bóng nhỏ ướt nhẹp chạy vào như một cơn gió lốc. Ủa, Bông, có chuyện gì vậy mày? Thầy Bảy ơi, má của con. Thầy Bảy hỏi dồn: má mày làm sao? Đêm khuya súng nổ ầm ầm, mà sao mày gan quá vậy? Thạnh sáng lại gần con Bông, mặt con Bông tái mét, nó thở dốc nói những tiếng hầu như không rõ. Má con đẻ khó, bà mụ nói kêu thầy đến cúng giùm má con. Thầy Bảy ơi, thầy làm phước, thầy Bảy ơi. Con Bông nó bật khóc nức nở. Thành sững sờ, hình ảnh một thằng bé bơi qua sông đang đêm van xin thầy Bảy cứu mẹ mình chợt sống lại mãnh liệt trong lòng của Thành. Thành không biết nói gì, cứ trân trối nhìn thầy Bảy. Thành sợ cái lắc đầu dửng dưng của thầy, nhưng thầy Bảy có vẻ lúng túng bởi con Bông nó khóc to và nó cứ bíu cứng cánh tay áo bà ba của thầy. Thầy gãi cằm rồi nói: "Ý mẹn ơi, tao cố bệnh chứ tao đâu có đỡ đẻ. Đỡ đẻ thì có bà mụ rồi, với lại mới đụng nhau rần rần trời đó mà mày không thấy sao? Qua xong lúc này tao ớn tận mây xanh luôn." Còn Bông càng khóc to: "Thầy Bảy ơi, thầy làm ơn thầy, bà mụ nói chỉ có thầy thôi à, chợ xa đi không có kịp. Thầy ơi, thầy cứu má con đi thầy ơi, con lại thầy, thầy Bảy." Thầy Bảy ngần ngừ, thầy đưa mắt nhìn ra khúc sông trắng dài dưới ánh trăng, yên lặng, bờ bên kia mịt mùng. Không một ánh đèn, biết có gì ở bên đó không? Rủi ro giữa sông có trời mà cứu. Thầy lắc đầu: "Đàn bà sinh đẻ có gì khó khăn đâu, bà mụ thôi cũng đủ rồi. Để trời ưng ửng sáng một chút rồi tao với thằng Thạnh đi qua sớm. Cứ yên tâm đi, mẹ mày mau đẻ dễ có tiếng. Cả vùng này ai mà bằng bà không? Mấy thằng anh của mày đâu mà để mày qua sông một mình vậy?" "Dạ mấy anh lên chợ làm ăn hết rồi thầy Bảy ơi. Nhà có mình con à. Má con đau bụng lắm thầy Bảy ơi. Má con là quá, bây giờ mệt lắm. Bà mụ nói phải kêu thầy qua liền. Con lạy thầy, thầy ổng thương má con à, má con." Con Bông nức lên. Thằng Thạnh cũng chảy nước mắt từ hồi nào. Nó khóc vì thương con Bông, vì nhớ mẹ, vì tức thầy Bảy. Chưa khi nào mà nó ghét thầy Bảy như lúc này. Thạnh buộc miệng không giữ được: "Bác ác độc lắm. Hồi trước bác Bảy cũng làm cho mẹ con chết. Bây giờ bác coi chừng, rủi mà mẹ con Bông chết thì làm sao? Sao mà bác ích kỷ vậy? Sao bác làm thầy thuốc mà bác ác độc vậy? Con ghét bác lắm đó." Con Bông kinh ngạc trợn mắt nhìn Thạnh. Thầy Bảy tức giận quát mắt với Thạnh. Bàn tay thầy đưa lên rồi đột ngột hạ xuống. Hai đứa bé đứng trước mặt thầy, mắt đứa nào cũng ánh ra những tia lửa oán hận. Thầy quay đầu nhìn lại bên kia bờ sông như rộng hẳn ra. Nỗi ám ảnh về cái chết của bà Hai Cơ mẹ thằng Thạnh làm cho thầy rùng mình. Thầy lẳng lặng đi lại chỗ để run thuốc mở xương, soạn ra vài thứ thuốc cần thiết. Còn Bồng vẫn đưa mắt nhìn Thạnh hy vọng. Thạnh nói nhỏ: "Thầy Bảy chịu đi rồi đó." Cầm cái sách đựng thuốc, thầy Bảy choàng thêm cái khăn vải vào cổ, đốt một điếu thuốc rồi bảo Thạnh: "Nhớ đóng kín cửa rồi đi ngủ, đừng có chờ tao, khi nào tao về thì tao kêu." Thạnh ngần ngừ một giây rồi nói nhanh: "Bác cho con đi theo với, thiếu cái gì thì con chạy đi mua giúp giùm cho bác." "Người ta đẻ mà đi theo coi làm gì, với lại kiểu này thắp đuốc cũng không có cái quán nào mà mở cửa, nói gì mà đến mua với bác." Con Bảy nhìn thầy Bảy nó ngập ngừng: "Bác cho anh Thạnh đi theo cho vui đi bác." Thầy Bảy khạc một bãi nước miếng ra cửa, giọng thầy lùng bùng: "Mẹ mày, má mày đau gần chết mà còn đòi bạn với bè cho vui nữa." "Bác cho con đi với bác, hồi về con mình ở nhà con sợ lắm." Thầy Bảy chắc lưỡi: Đi thì đi, coi chừng rớt xuống sông cả lũ đó nghe." Thạnh khép cánh cửa cẩn thận đi theo thầy Bảy ra sông. Phải mất một hồi lâu hai bác cháu mới mở được dây gút buộc ghe. Cái tam bản cứ chồng chền. Thạnh cầm lấy bơi chèo cua nước. Trên sông khung cảnh yên lặng đến ghê người. Thầy Bảy hỏi con Bông, giọng thầy trầm nhỏ giữa cảnh bao la của con sông đêm: "Ghè của mày đâu? Bộ mày lội qua sông hả?" "Dạ không, con buộc ở đầu kia. Mai con qua con lấy gì à? Đi một mình ớn lắm." Chứ bộ hồi nãy Bông không bơi ghe một mình sao? Thành hỏi chen vào. Con Bông cười gương mặt tươi hơn. Hồi nãy thì đâu có nghĩ gì đâu, quýnh quá nên Bông đi đại vậy mà. Thầy Bảy hứ một tiếng nhỏ. Sao má mày chuyển bụng mà từ lúc mấy giờ? Dạ má con chuyển bụng từ hồi trưa. Hồi trưa? Mời bà mụ từ hồi nào? Ai đi mời? Phải bà mụ Năm hay không? Dạ hồi trời chạng vạng tối má con biểu con nhờ bà Tân hàng xóm mời bà mụ giùm. Bà mụ Năm đó? Cái bà đó bà mát tài lắm. Chỉ phải là bà ấy bà già hay lộn xộn. Có bữa bà xin con chó cái bà nào ở xóm trên quên cả cắt rúng cho con người ta luôn đó. Thành giống nụ cười thầm. Thành định hỏi thầy Bảy cũng già, cũng có chút lộn xộn giống như vậy, nhưng nó giữ mồm kịp. Coi chận cái khúc cây. Cái thằng này treo ghe mà không để ý gì đến đường đi nước bước ráo trội. Xéo qua bên kia một chút. Bộ mày muốn rút ghe vô bụi hả? Thành luống cuống bẻ lái. Bỏ lâu quá không qua miệt bên này, lại chèo đêm nên Thành quên mất chỗ để lên bờ. Dọc bờ có đến hàng chục chỗ, nhưng tất cả đều ẩn trong mấy bụi dừa nước tùm. Bờ chỉ hiện ra như một phép lạ khi đến gần. Còn Bông nhìn Thành cười mỉm chi, với ánh trăng bàn bạc và ngọn đèn dầu nhỏ ở khoang ghe, gương mặt con Bông nó dí dỏm như treo Thành. Thành nóng mặt lầm bầm và bỗng dưng cảm thấy giận thầy Bảy. Nhưng thầy Bảy không để ý đến cái bẻ lái mạnh hơn như ngày thường. Thầy cứ lục lọi trong túi vải để kiểm điểm những món thuốc. Quên mấy củ gừng rồi. Ôi thiệt là. Dạ nhà con có gừng thầy à. Con Bông nó mau miệng nói. Thầy Bảy gật đầu ra dáng bằng lòng. Thành lại đẩy mạnh tay chèo để ghe đâm vào mũi bờ. Chiếc ghe lắc mạnh rồi dừng lại. Con Bông nhanh nhẹn nhảy phóc lên bờ, thoăn thoắt đi phía trước dẫn đường. Với vẻ nôn nóng của con Bông cũng làm Thành bồn chồn theo, bước chân cũng đi nhanh hơn. Hai đứa bỏ thầy Bảy tận phía sau. Thầy Bảy cứ lầm bầm giận dữ, nhưng bước chân già đâu nhanh bằng chân trẻ. Thầy Bảy bị bỏ lại ở sau một khoảng cách dài. Khi Thành đến nhà con Bông thì bên trong im lặng như tờ. Mặt con Bông tái xanh, nó dừng lại ở sân nhà. Sao mà im quá vậy nè? Bông, bà mụ đâu? Thành thầm thì hỏi. Con Bông không chịu được cơn sợ, lo, nó run lên, nước mắt nó chảy dài. Nhưng cả Thành lẫn con Bông không ai dám vô nhà. Thành nhìn về phía sau, bóng thầy Bảy vẫn chưa thấy. Càng lúc nó lại càng ghét thầy Bảy không tả được. Cái con người độc ác. Thành cứ nghĩ như vậy. Người ta sắp chết mà còn đi từng bước một. Một bóng người bước ra cửa. Con Bông la lên mừng rỡ. Bà mụ, má của con. Bà mụ Năm không trả lời câu hỏi của Bông mà hất hàm hỏi. Rào, thầy Bảy đâu rồi? Ông không chịu đi à? Thành trả lời. Dạ, có thầy Bảy đi ở đằng sau. Con Bông vô nhúm lửa nấu mấy nồi nước sôi cho má mày đi. Chà, sao con mẹ này mẹ sanh khó dữ, lại bị bệnh nữa chứ. Ai mà như thầy Bảy phải không? Thành quay lại thấy thầy Bảy vừa đi vừa thở. Sinh nở gì mà cứ nhè ban đêm mà sinh. Súng đạn cứ nổ ầm ầm. Thì không hiểu kiếp trước tôi có mắc nạn gì không, mà kiếp này sao mà khổ dữ vậy không biết. Bà mụ Năm nhỏ nhẹ. Cũng không khó gì cho nhiều. Bị bà yếu sức quá. Hồi nãy nghe tiếng súng nổ quá trời, bà cũng muốn ngất xỉu luôn. Một mình tôi không có đủ thuốc, không đủ tài, nên mới làm phiền tới thầy. Thôi, cứu mạng người hơn say chín đợt phù đồ mà thầy. Ôi, 9 với 10 đợt phù đồ cũng chẳng bằng một giấc ngủ. Nhưng mà thôi, cái nghề cứu nhân của mình phải làm. Sao mà im ru vậy nè? Thì bả mới thiết đi, tôi để cho bả có sức một chút. Thầy vô giúp giọng tay đi thầy. Hồi tôi ở trên kia, tôi đã nghe tiếng thầy đỡ đẻ cũng rành kia mà. Thầy Bảy im lặng lầm lũi bước vào trong. Thành đứng lại một mình ở ngoài sân. Ánh lửa hắt ra ở phía sau hè chập chờn. Chắc con Bông nó đang nấu nước ngoài đó. Thành bước nhẹ ra sau. Con bông đang phùng má, thổi cao ngọn lửa. Thấy Thành, nó như yên tâm, một tay chỉ vào mấy khúc củi, tay kia vung vẩy phân trần. Lúc nãy bông vừa bưng củi vô để thổi thì nghe súng nổ, dứt đại vô trong vũng nước nên củi ướt hết trơn à, khó nhum quá à. Thành ngồi sụp xuống. Con bông hỏi: Thầy Bảy ngó bộ mà khó ghê, mà sao Thành về ở với thầy được vậy hả? Thành buộc miệng: Thành ghét ổng cay đắng, với lại có bà con gì đâu, ổng ác lắm đó, miệng thì nói cứu người mà chẳng có cứu gì hết ráo. Má Thành mất thì cũng vì ổng. Nói xong câu này, Thành hơi hối hận vì đã nói quá lời, nhưng con bông thì nó tin lắm. Vậy à, thầy Bảy có thương Hạnh không? Không biết nữa. Chắc thương á, hồi nãy Thành mới hỏi, ổng đi, cái ổng cho đi liền à. Nhưng Thành ổng ưa ổng chút nào hết á. Người ta đau mà mặt ổng cứ tỉnh khô ra, chỉ có ai ở ác thì mới như vậy chứ. Nước trong nồi kêu o o báo hiệu sắp sôi. Phía trên tiếng rên la của mẹ con bông càng lúc càng lớn. Mặt con bông nó cũng nhăn nhúm lại như chính mình bị đau. Thành nghe tiếng bà Năm cứ dỗ dành và tiếng thầy Bảy cứ gắt gỏng. Thầy chuyên môn gắt gỏng với bệnh nhân kia mà. Thành nói thầm một mình: Người gì mà ở ác. Mặt trăng đã xế ngang ngọn cây ổi sau nhà. Bếp lửa lụng dần, hơi lạnh lần lần xen lẫn qua manh áo mỏng nhập vào da thịt. Thành run run thu người sát bếp, dựa vào những cái bao lộn cộn đặt chồng chất ở một góc. Con bông nó đang thiêm thiếp ở góc bên kia. Thành định đánh thức con bông dậy để hỏi chuyện học hành, nhưng thấy con bông nó buồn ngủ quá nên thôi. Khung cảnh đột nhiên im lặng. Ở nhà trên hình như là ai cũng mệt mỏi. Mẹ con bông cũng không còn rên lớn. Thành gục gù và mơ thấy mình bị thầy Bảy nhận chìm dưới làn nước sông đen ngòm vắng vẻ. Gương mặt thầy Bảy trắng toát như thay người chết. Dưới ánh trăng đỏ kè, thầy Bảy lại cười sằng sặc. Thành giật mình thức dậy, mồ hôi tuôn ra ướt cả lưng áo. Thành chớp mắt để nhớ xem mình đang ngồi ở đâu. Bếp lửa được nhóm lại từ hồi nào đỏ rực, con bông thì không còn đấy. Tiếng vẳng xuống nhưng đầy vẻ đau đớn. Không còn là tiếng rên nữa mà là tiếng thét từng chập. Thành thấy lạnh cả xương sống. Thành muốn chạy lên nhà trên gặp thầy Bảy. Mụ Năm, con bông đã chia bớt nỗi lo âu sợ hãi và cũng để xem tình hình ở trên như thế nào. Nhưng Thành không dám. Thành sợ phải nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của mẹ con bông, rồi sợ phải nghe rõ cái tiếng rên la đang quằn quại của người bệnh. Thành gục đầu xuống gối, hai tay bịt chặt hai tay. Mẹ cha nó nào không có chịu khóc hả? Quýnh mấy cái vào mông nó đi chị. Tiếng trẻ khóc như xé toạc bức màn nặng nề đang bám trong Thành. Thành đứng bục dậy chạy vội lên nhà. Nhưng mới tới cửa, Thành tông phải một người ở trên chạy xuống. Đi gì vậy đó à? Xí xọn, nãy giờ sao không chịu lên? Thì ra là con bông. Thành không để ý đến vẻ bất bình của con bông mà hỏi dồn dập: Mẹ bông đẻ được rồi hả? Mà con gái hay con trai vậy? Con trai. Thôi tránh qua một bên cho người ta đi nấu nước. Thành sớ rớ ở ngưỡng cửa, giọng thầy Bảy hoang hoang khoái trá: Từ thở làm thầy thuốc đến nay, tôi không khi nào mà gặp ai đẻ khó như con mụ này. Phải không chị Năm? Nhưng thầy cũng mát tài chứ. Tôi tính đưa chị đi ra chợ rồi đó, ngặt cái là mới vừa lộn xộn xong. Thầy nên sực nhớ kêu thầy qua để tiếp tay. Không biết thằng Thanh nó đi đâu mất rồi, cứ lúc nào có chuyện là nó biến mất tâm mất dạng. Đi học nghề thuốc mà không nhìn cách chữa thì làm sao mà nó học được. Thành định lên tiếng trả lời nhưng lại thôi vì có tiếng chân của thầy Bảy lần xuống. Dạ bác kêu con. Mày ngồi ở đâu mà mất đất vậy? Sửa soạn đi về, tao buồn ngủ quá rồi. Ủa thầy Bảy đi ở lại rồi sáng sớm hãy về. Về bây giờ nguy hiểm chết đi á. Thầy Bảy cười nhỏ: Ôi có chết là chết hồi nãy kia kìa, chứ bây giờ em ru bà ru. Về ngủ để sáng mai còn lên chợ. chị chịu khó trồng cầu chỉ dùm, bây giờ là nghề của chị. Thạnh, sửa soạn đi về. Dạ, cũng nhờ công của thầy. Thầy Bảy ngần ngừ, người chủ còn thiêm thiếp ở trên kia, lấy tiền ai bây giờ? Thầy lắc đầu nhẹ nhẹ. Thôi à, để mai mốt qua lấy cũng được, bà con chọn sớm với nhau cả kìa mà. Đường về ướt nhẹp hơi sương, ánh trăng phả đục không khí như có khói. Thạnh buồn ngủ hai mắt ríu lại. Thầy Bảy cứ bước thấp bước cao lầm bầm luôn miệng. Thạnh không buồn nói tiếng nào, cơn buồn ngủ đã khóa miệng nó lại. Vả lại Thạnh không biết nói gì hơn, và cũng chả có gì để nói. Cỏ gãy vụn lạc sạc dưới chân, tiếng chó sủa nổi lên từng chập. Bờ nước sông vỗ tí tách, chiếc thuyền nằm im lìm dưới bóng bụi dừa nước. Thầy Bảy đẩy nhẹ mái chèo, tiếng nước khua nghe rõ mồn một. Bến sông vắng vẻ đến rợn người, gió thổi làm xe da. Tràn tiếng súng nổ phá tan cảnh yên lặng. Những đốm lửa bay vút lên trên trời, kéo thành những cái đuôi dài màu đỏ cam. Mặt nước sông sao động. Thầy Bảy dừng tay chèo, nhìn quanh. Bờ sông hai bên đều cách ghe một khoảng bằng nhau. Ghe đang ở giữa sông. Thầy Bảy nhắm hướng nhà định chèo đi tiếp. Thầy dúi vào tay Thành cánh bơi chèo thứ hai, nhưng thầy chưa kịp nói câu nào thì một tràn lửa vút ngang qua đầu. Cái bơi chèo rơi xuống sàn ghe, bắn nước tung tóe. Thành nghe tiếng thầy Bảy hét lên thẳng tốt: chết rồi, nằm rạp xuống ghe, mau lên mau lên. Cả hai tấm lưng đều hấp xuống cùng một lúc, ghe chồng chành như muốn lật. Thầy Bảy lại la lên: nằm im, học thôi ghe lật bây giờ. Tiếng la của thầy cứ quang quang trên dòng sông vắng. Những vết lửa dài đang thành tấm lưới đỏ trên nền trời nhàn nhạt. Tiếng súng giật bên này bên kia nghe ròn rã. Thạnh rung lên bần bật, chiếc áo của thầy Bảy đẫm nước lạnh ngắt áp sát bên hông của Thạnh. Thạnh nghe cả tiếng đạn rơi lởm bởm đâu đó trên sông. Chiếc ghe không ai lèo lái, trôi dần theo con nước. Thầy Bảy vớ lấy cái bơi chèo định bơi ráng sang bờ, nhưng một viên nào đó đã rơi tình cờ ngay cạnh ghe, rồi hai ba viên. Tấm lưới lửa lại đang thấp xuống dần. Thầy Bảy hốt hoảng: Thạnh ơi, nhảy xuống sông bám lấy ghe rồi bơi vô bờ, không thôi chết cả đám bây giờ. Đồng thời với tiếng chết, thầy Bảy cũng nhảy ùm xuống sông. Thạnh đang luống cuống không biết phải làm sao thì một bàn tay ướt rượt nắm lấy tay Thạnh kéo mạnh. Thạnh rơi xuống, vừa kịp bám lấy chéo áo thầy Bảy. Nước cuồn cuộn bốn bề chui vào miệng, vào mũi của Thạnh. Chân tay Thạnh cứ quơ lia lịa. Mặc dù Thạnh bơi như con rái, ngày thường Thạnh có thể bơi từ bên này sông sang bên kia sông một cách dễ dàng, nhưng lần này Thạnh sợ đến nỗi tay chân cuống quýt, không làm sao để nổi lên trên mặt nước. Chết cả lũ bây giờ. Cổ Thạnh liền đó bị kẹp cứng và nâng lên cao. Chiếc ghe bị lật úp và đã trôi đến chỗ trì dốc. Nước chảy xiết, ghe cứ trôi phăng phăng. Thầy Bảy một tay ôm Thạnh, một tay nắm lấy thành ghe. Bờ phía bên kia đã có mấy đám cháy, lửa bốc lên, lại vẫn nghe thấy tiếng kêu la. Một vài tiếng súng lớn ì ầm thật gần, đạn từng loạt rơi vãi lên trên mặt sông. Chốc chốc thầy Bảy lặng người như để tránh những viên đạn vô tình. Chiếc ghe đã bị trúng đạn một vài chỗ. Dưới ánh lửa và dưới ánh trăng mờ, những vết đạn phá tung thành gỗ bung sơ. Thầy Bảy chửi thề liền miệng: đã nói là không đi, bây giờ mang quà. Không hiểu đánh nhau làm gì mà cứ đánh hoài, khổ quá trời. Đừng có bắn ra giữa sông, lạy thần thánh phù hộ cho con được tai qua nạn khỏi. Nắm chặt cái bè ghe đi mày, mỏi quá, dám tao bỏ mày ở lại quá. Cứ đòi đi, đòi đi. Sinh đẻ là chuyện của đàn bà, vậy mà cũng bắt đi, để bây giờ khổ quá nè trời. Thầy Bảy cứ tức giận cung tay, Thành bị rơi luôn. Nước cuốn đưa đi thật nhanh, Thành quờ quạng la hét, nước cứ tuôn ọc ọc vào mồm và mũi. Một cái gì cưng cứng nằm trong tầm tay, Thành biếu chặt rướn người lên khỏi mặt nước. Thành đã nắm được thành ghe đối diện với thầy Bảy. Hình như ghe càng lúc càng trôi đến vùng đánh nhau to. Những vệt lửa sát đến nỗi nhiều lúc Thành tưởng như cháy cả da đầu. Thầy Bảy và Thành sợ đến nỗi không ai nói ai được câu nào. Cả hai như muốn liệm người đi, dòng nước thì vẫn cuốn hút chiếc ghe. Thầy Bảy cầm chắc cái chết ở trong tay nên không làm được một cử động nào để đưa ghe vô bờ. Thầy không còn đủ sức để quờ quạng chân tay thì đúng hơn. Hai bàn tay như hai cái móc gỗ cứng, không cảm giác biếu vào chiếc ghe. Một vài bông lửa nở lóe trên nền trời màu sữa. Trái quả châu đầu tiên từ đồn bên kia sông bắn lên. Một trái, hai trái, ba trái, trời sáng rực. Thành nhìn thấy bác Bảy bỗng chốc buộc lên tiếng rú nhỏ. Một dòng máu đỏ thẫm chảy trên vai trái, chảy dài xuống khuỷu tay, vương một bợt nhầy nhụa trên mái tóc bạc rắn. Đầu thầy Bảy gối lên cánh tay bất động. Bác Bảy, bác Bảy! Giọng Thành cứ run run như muốn khóc, tiếng kêu như chìm trên sông mất hút, chỉ có tiếng súng ròn rã trả lời. Bác Bảy ơi, bác Bảy! Thầy Bảy ngẩng đầu lên rồi lại gục xuống. Vết thương đau thì ít mà người cống lạnh thì nhiều. Ghe đã trôi qua khỏi vùng đánh nhau, tiếng súng đã thưa dần và đi xa hơn. Một vài vệt sáng lửa thưa thớt ngang qua đầu, chỉ còn tiếng súng lớn vọng lại, chao động mặt sông yên tĩnh. Thành cố bò lên ghe, hai chân ngâm trong nước quá lâu nhợt nhạt, nhăn nheo và tê cứng. Sau cái rướn người đau đớn, Thành đã cố sức lôi bác Bảy lên thuyền. Ôi đau quá! Thầy Bảy rên được một tiếng lớn. Yên chí là thầy Bảy không chết. Thành vắt bớt nước ở hai ống quần cho thầy, tuyệt đối không dám đụng vào vết thương. Hết đánh nhau rồi hả Thành? Thành mừng rỡ gật đầu. Bác Bảy ơi, bác có sao không bác Bảy? Lạnh quá, lấy đỡ ít nghệ trong túi thuốc bỏ lại giùm tao, cho nó đỡ làm độc. Ghe lật trôi hết, còn đâu nữa bác? Ôi đừng, coi chừng đụng vô tay của tao. Ủa mà ai lật ghe lại? Tao nhớ rồi, hồi mày trôi đi ghe quay lật mấy lần. Trời còn thương bác cháu mình. Ghe trôi dần đến chỗ rẽ, Thành lo lắng nhìn về phía nhà. Làm sao để chèo ghe trở lại? Nước đang ròng, cứ điệu này ghe trôi tuốt ra biển có ngày. Cũng tại Thành mà ra. Bác Bảy ơi, làm sao chèo ghe ngược vô bờ đây hả bác Bảy? Lấy cái dầm, rớt mất rồi còn đâu. Thầy Bảy nằm im, một lát sau thầy thở dài nói. Phải, chị Tàu không bị thương ở cánh tay. Thành, mày thử kiếm khúc dừa nước khô nào trôi gần không? Thành nhìn xung quanh bờ xa, mặt nước loang loáng ánh trăng mờ. Sông im lặng không có gì nổi trôi, ngoài trừ chiếc ghe của hai bác cháu. Thành nói như khóc. Không có gì hết bác Bảy ơi. Sông càng lúc càng chảy xiết, nước thấm vào lòng thuyền. Thành bùng hai tay để làm gào tát nước. Hai tay Thành mỏi nhừ, người lạnh cống. Bờ sông rộng khuất lấp trong màn sương khuya. Mày liệu bơi nổi vô bờ không Thành? Chi vậy bác? Thầy Bảy ngần ngừ. Cứ mà cái điệu này có lúc ghe lật chết cả hai bác cháu mình. Mà chờ cho đến khi ghe bạn làm ăn thì còn lâu lắm. Thầy để ý không nghe tiếng gà ở trên bờ, chứng tỏ trời chưa có sáng. Vả lại mới đánh nhau, ngày mai các ghe thuyền đi trễ lắm. Thầy quyết định. Mày bơi vào bờ đi, xem coi có cái ghe nào chèo ra đây, hoặc kêu người nào đó ra phụ kéo ghe mình vô bờ. Rủi không gặp ai hết rồi sao hả bác Bảy? Mà có gặp cũng không biết họ có chịu ra cứu mình không. Thầy Bảy ngẫm nghĩ cũng có lý, nhưng đâu còn cách gì hơn. Trong hai người bây giờ chỉ có thằng Thạnh là mạnh khỏe, còn thầy một cánh tay đang đau buốt dở không muốn lên. Tuổi thầy không còn dẻo dai như lúc còn trẻ. Chẳng để hai bác cháu ngồi mãi trên ghe chờ sáng hay sao? Giả lại vết thương trên cánh tay thầy đang rỉ máu từng chập, không biết thầy còn chịu đựng được bao lâu. Thầy Bảy nhìn Thạnh, thằng nhỏ ngồi chồm chồm, đôi mắt như lạc thần. Tội nghiệp nó sợ và lo quá. Thầy nhớ lại đêm nào trăng cũng giải giải như bây giờ, thằng Thạnh cũng co ro, áo quần ướt sũng, mắt nhìn thầy như đang cầu khẩn van lơn. Còn thầy cứ quẩn quẩn đẩy đưa mái chèo sang bên bờ. Bữa đó thầy mới gặp lần đầu tiên niềm hối hận vì cái chết của một con bệnh nặng, tức là mẹ thằng Thạnh bây giờ. Thầy Bảy mím môi quyết định. Thầy tin chắc rằng thằng Thạnh sẽ không do dự. Hơn nữa nó với thầy vốn dĩ người dân nước lã, không ruột thịt thì chắc cũng không xót xa. Số phận của thầy có rủi ro cũng không làm thằng Thạnh áy náy nhiều. Thầy nói: "Bây giờ cháu cởi áo quần quấn ngang cổ, rồi ráng bơi vô bờ, kiếm nhà ai gần nhất, nhờ họ tiếp tay mình. Còn nếu không ai thì ngồi chờ sáng, kiếm chỗ kính kính gió." Còn bác Bảy: "Ôi, may ra gặp ghe sớm đi buôn bán thì còn sống, còn không tao cũng đã già rồi. Cái ngày của tao chưa hại ai thì chắc trời cũng thương." Thạnh nhìn thầy Bảy, gương mặt thầy nhợt trắng như màu tóc, tiếng nói của thầy khàn run vì lạnh. Thạnh không nỡ: "Hay à, cháu vừa bơi vừa đẩy ghe vô bờ." "Không có đủ sức đâu. Đây, vô bờ vẫn còn xa." Thầy Bảy nhóm người nhìn quanh, bờ sông rộng và trước mặt nước trải ra dài rộng vô cùng. Thầy Bảy hốt hoảng gắt lên: Mày bơi mau vô bờ, không thì không kịp đâu. Tao già rồi, có chuyện gì thì không sao. Mấy cái lỗ hở của ghe cũng gần toát ra rồi. Thôi thôi mau đi." Thầy Bảy ngã người xuống sàn ghe để thở. Chiếc ghe cứ chao mạnh, nước len lỏi qua kẽ chân Thạnh. Thạnh giật mình bụng tay cứ tát li liệt. "Trời ơi, tao nói là mày nhảy xuống ghe." Thạnh không trả lời, mặc dù ý nghĩ sợ chết vẫn lẩn quẩn trên đầu. Nước xoáy qua lỗ đạn vào nhanh hơn hay bụng tai. Thạnh xé lấy một chéo áo, vò viên rồi nhét vào chỗ hở ấn chặt. "Bơi vô bờ đi, không thôi chết hết bây giờ." Dùng quá nhiều sức để nói, thầy Bảy cứ rủ ra như người ốm nặng. Thạnh nhìn quanh quất: "Chết, nước vào ghe, ghe không lật thì cũng chìm, không chìm thì cũng sẽ trôi ra biển. Cỡ ghe này sóng đánh một lượt là tan xác." Thạnh nhớ đến những cái xác chết đuối trôi tắt vào bờ sông mà nó đã có lần được nhìn thấy. Cái xác trương phình, mặt sưng to tím ngắt, máu ọc ọc chảy ra từ miệng. Khi có thân nhân đến nhìn, hình ảnh ghê sợ làm Thạnh rung lên. Giá như có một người nào khác, một chiếc ghe ăn đêm. Trời ơi, mồ hôi vã lạnh trên lưng. Thạnh nhìn thầy Bảy, thầy cứ khoát tay ra dấu. Thạnh cởi áo quấn lên trên cổ. Thạnh lại nhìn thầy Bảy do dự. Thoáng trên môi thầy một nét tươi cười, thầy mấp máy bảo Thạnh cứ đi đi. Thạnh chùi người nhẹ nhàng xuống dòng nước lạnh như băng, một cử động quen thuộc đưa Thạnh ra xa thuyền. Chiếc thuyền vẫn cứ trôi nhưng chậm hơn. Cái đầu bạc trắng của thầy Bảy cứ nhõm lên nhõm xuống để trông Thạnh. Bất giác Thạnh thấy lòng mình xe lại, một ý nghĩ lóe qua đầu. Thạnh bặm môi bơi thật nhanh theo thuyền, bíu lấy một đầu ghe đẩy mạnh. Tiếng nước ròng rập không đủ che lấp tiếng la đà yếu của thầy Bảy: "Mày sao ngu quá Thạnh ơi." Thạnh bặm môi gắn hết sức đẩy chiếc ghe ngang dòng hướng vô bờ. Chiếc ghe di động chậm chạp, chẳng mấy chốc Thạnh nghe hai chân mình mỏi rã rời, cánh tay nặng trĩu như đeo đá, và chiếc ghe càng lúc càng nặng nề. Đôi lúc Thạnh tưởng chừng như nó không di động được một bước nào. "Mệt quá, mày leo lên ghe đi. Tao đã nói là cứ bơi thẳng vô bờ, không khi nào mày chỉ nghe lời tao." Thạnh biếu lấy thành ghe đu người vào giữa khoang, thở hồng hộc. Vết thương trên tay thầy Bảy lại chảy máu, những giọt máu loang lổ đã đen đặc trên sàn. Một ánh đèn nào thấp thoáng qua lùm cây nhòe nhòe bởi sương ở tận xa. Thạnh mừng rỡ la lên: "Có người rồi bác Bảy ơi, trên bờ có người thức, sáng rồi." Thầy Bảy gượng chống tay ngồi dậy nhìn cho rõ. Ánh đèn tắt phục, Thành thất vọng đỡ thầy Bảy nằm xuống. Bàn chân chùi dài trên sàn, vô tình gót chân luồn phải miếng ghẻ bích lỗ. Nước tràn vào mạnh, phá vỡ cái chỗ bung to hơn. Chiếc ghe như trùng hẳn xuống, nước lại sóng sánh trên mặt sông, muốn tràn qua thành ghe. Thầy Bảy la lên: "Bịch bịch lẹ cái chỗ lủng lại, trời ơi!" Thành cuốn quýt dứt nguyên cái áo trám vào chỗ thủng. Bác Bảy dùm tay không bị thương, ấn chặt, còn Thành thì cố sức mà tát nước. Khi hai tay đã mỏi nhừ thì nước chỉ còn xăm xắp dưới mắt cá chân. Thành đưa tay quẹt mồ hôi trán, những trái quả châu đã tắt từ bao giờ. Xung quanh yên lặng như không có gì xảy ra. Những đám cháy cũng ngút đầu ở phía xa, ánh lên một tí sáng hồng. Mỗi ngày sao trời không hẹn mà sáng thật nhanh, bây giờ đêm cứ trải dài không hết. Nghỉ một lát, Thành lại nhảy xuống bơi vào đẩy ghe, cứ trèo lên tụt xuống, khi thì nghỉ, khi thì tát nước. Chiếc ghe cũng đi được một đoạn dài. Sương càng lúc càng xuống nhiều, Thành như muốn đuối sức. Nước ngấm vào người tê cống, da nhăn xe lại mớp méo. Có lúc Thành tưởng mình không thể nào bơi được nữa, hai chân hai tay cứ nhức buốt tê liệt. Bờ mờ mịt bởi sương, Thành không còn nhận rõ được hàng dừa nước đầy bịch trên bờ. Thầy Bảy cứ nằm thiêm thiếp, thầy không đủ sức để mở miệng trách móc Thành. Thầy nghĩ là sẽ không thoát được vì ghe đã hỏng, mà lại gặp khúc sông rộng, nước xiết. Và thằng Thành chỉ là một đứa nhỏ, một mình nó biết nó bơi có thấu hay không, huống hồ lại thêm một chiếc ghe nặng. Giá mà có khúc cây làm dầm thì đỡ biết mấy. Thầy lại thiếp đi trong nỗi thất vọng cùng cực mà không nói được ra lời. "Lục Bình, bác Bảy ơi!" Thầy Bảy như được tiếp vào sinh lực, mở bừng mắt ra nhổm người dậy. Vết thương lại hành thầy đau như cắt, nhưng thầy cũng kịp nhìn thấy một dề đen trôi bên cạnh. Thầy nói: "Mày quá, cháu coi thử có cành dừa nào mắc ở trỏng không? Mày lấy làm dầm bơi, lẹ lên!" Thành nhảy xuống, bơi vần vờn quanh đám lục bình xanh. Thành quơ tay đập vào đám lục bình dày. Có một vật cứng chạm vào tay vạch một nhát, trầy xót buốt. Nước đưa về lục bình trôi, mang theo cành dừa khô. Thành ngậm hơi, lặn một đổi dài và nổi lên ngay trước cành dừa. Cành dừa có khúc đuôi to bản, dùng để làm dầm bơi tạm. Nhờ có cái dầm bằng cành dừa khô, ghe sẽ đi nhanh hơn, và Thành cũng cảm thấy đỡ mệt. Thầy Bảy sắc mặt đã tươi hơn, thầy nhờ Thành đỡ thầy ngồi dậy. Bằng cánh tay không đau, thầy tát nước ra ngoài ghe. "Chắc là gần tới bờ rồi bác Bảy ơi." Thầy Bảy thở một hơi dài. "Lạy trời, bác cháu mình thoát chết rồi." Chiếc ghe chao mạnh, tiếng sột soạt lại vang lên, rồi những cành dừa nước cứ thi nhau quất vào mặt mũi hai bác cháu. Thành la lên: "Vô tới bờ rồi bác Bảy ơi." "Dứt cành dừa đi, vịnh à mấy gốc cây dừa, đưa ghe vô trống, khéo không mắc lầy." Nghe tiếng gà gáy đầu canh, thầy Bảy nở một nụ cười tươi, trong khi Thành cứ ngồi sững nhìn mấy bụi dừa nước dày bịch, nhòa nhẹt hơi sương.